Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phần 43. Hai người lúc này đều đã mệt cực, ngay cả nói chuyện đều là cường bài trừ một tia sức lực. A Thiền trên mặt che kín mồ hôi, sau khi nghe xong trong lòng chỉ cảm thấy một trận cảm động. Hoành ở trong lòng nàng về điểm này do dự lúc này quả quyết vô tồn. Ngày hôm qua hắn liền như vậy lẻ loi một mình lên núi. Nếu là thật gặp được này đó ăn thịt người đồ vật, nàng tưởng cũng không dám tưởng, toàn bộ trên đường núi chỉ có bọn họ hai người tiếng bước chân. Thái dương sắp đến ở giữa thiên thời điểm hai người lúc này mới đi đến dưới chân núi. Cách đó không xa liền có nhân gia, nghĩ đến lang cũng không dám tùy tiện tiếp cận đám người. A Thiền mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hô hấp dồn dập, vô lực nói. Ta thật sự là đi không đặng. Lâm Viễn Nam cường chống một ngụm sức lực, đem nàng cấp kéo tới, ôn nhu nói, qua không bao lâu liền đến cửa nhà, lại cắn răng chống đỡ một chút. A Thiền, nghe lời, A Thiền bắt lấy Lâm Viễn Nam tay mới vừa đứng lên. Chỉ nghe phía trước truyền đến Trương Mặc kích động mà tiếng kêu. Ngay sau đó là lưỡng đạo hữu lực cước bộ thanh, nàng cố sức mà ngẩng đầu xem qua đi. Chạy ở phía trước vẻ mặt lo lắng mà đúng là làm nàng không nghĩ đối mặt Trương Đồ Tề. Trương Mặc theo sát ở sau người nhìn hết sức chật vật hai người nói. Ta cùng cha ta tìm ngươi một vòng cũng chưa tìm được. Mất công cha ta nói lên núi tìm người. Không nghĩ ở chỗ này đụng tới các ngươi. Ta còn nghĩ tìm ngươi thảo đốn sủi cảo. Này khen ngựa còn phải cho không ngươi. Này không, cha ta sợ tìm được ngươi. Người đã đói ngất xỉu, còn riêng mang theo tân làm tốt đầu heo thịt Trương Đồ Tể một trận nhĩ nhiệt. Chụp Trương Mặc một phen, cười nói, mặc kệ phát sinh sự tình, hiện tại an toàn, xem các ngươi hai người bộ dáng này hẳn là rất đói bụng bãi. Mau chút ăn xong, chờ điền no rồi bụng lại về nhà, làm cho Lâm Viễn Nam mặt. Hắn không dám biểu hiện ra càng nhiều quan tâm. Hắn tuy rằng thực thích A Thiền, cũng ngóng trông chính mình có thể chờ đến A Thiền ngày đó. Nhưng hiện tại nhìn đến trước mắt hai người gắn bó dựa thân cận bộ dáng. Trong lòng nổi lên một trận chua xót, hiện giờ đảo không chấp nhận được hắn không tin. Cảm tình việc này không phải có thể cưỡng cầu tới, có lẽ là thời điểm đáng chết tâm. Huống chi, trước mắt cái này diện mạo tuấn lãng. Phong độ nhẹ nhàng nam nhân cũng không phải hắn trong tưởng tượng như vậy đẹp chứ không xài được. Bằng không vội vàng tìm A Thiền người nhiều như vậy. Vì sao thiên chỉ có hắn có thể đem người bình yên vô sự mang về tới. Nghe Trương Mặc nói, Lâm Viễn Nam bất quá nghe xong nói mấy câu liền đem mang đi A Thiền người vẽ ra tới. Còn họa đến giống nhau như đúc. Hắn sống lớn như vậy đem tuổi chỉ nghe nói nha môn họa sư có bực này bản lĩnh. Mặc kệ nói như thế nào, A Thiền bình an trở về hắn tâm cũng có thể đi theo buông xuống. Trương Mặc đã lớn như vậy, trước kia chỉ nghĩ làm hắn thừa chính mình này phân mua bán. Dù sao ở toàn bộ trấn trên mọi người đều chỉ biết mua hắn Trương gia thịt heo. Hiện tại lại suy nghĩ cẩn thận, người nột vẫn là đến nhiều đọc sách. Tổng so với chính mình loại này vừa thấy chính là cái đại quê mùa cương. Hắn trở về liền mang theo Trương Mặc đến học đường đi giao học phí. Nhận phu tử, sau này an tâm bán thịt chính là, Trương Mặc đứa nhỏ này tâm cũng nên thu một chút, cả ngày cùng cái dã con khỉ dường như ở trên phố chạy tới chạy lui. Trong miệng thường xuyên toát ra tới chút không lớn không nhỏ nói. Cấp người khác nghe xong chỉ biết cảm thấy đứa nhỏ này không giáo dưỡng. Là hắn này đương cha làm việc thiếu thỏa đáng, thiếu chút nữa chậm trễ hài tử. A Thiền băn khoăn, từ trong lòng ngực lấy ra túi tiền tử cầm đồng tiền đưa cho Trương Đồ Tề. Cười nói, ngươi làm một hồi cũng không dễ dàng, chúng ta sao có thể ăn không trả tiền ngươi. Phó trả tiền mới có thể ăn đến an tâm, Trương Đồ Tề vội vàng xua tay nói. Đều là quê nhà láng giềng, nào dùng phân đến như vậy thanh, sau này các ngươi nhiều tới chiếu cố ta sinh ý chính là. Ta tính toán làm Trương Mặc đi niệm thư, sau này hắn nếu là có cái gì sẽ không, còn phải hướng Lâm Tú Tài nhiều thỉnh giáo mới là, này liền coi như tạ lễ bãi, A Thiền cũng không hảo lại chống đẩy. Bọn họ hai người đều đói đến tàn nhẫn, huống chi trong nhà còn có rất nhiều sự tình chờ bọn họ đi vội. Ăn no nói quá tạ lúc này mới vội vàng hướng trong nhà đi. Về sau có rất nhiều cơ hội còn Trương gia phụ tử này phân ân tình. Trương Mạc vẫn luôn trầm mặc mà nhìn chằm chằm cha, nhìn hai người đi xa, bất mãn nói, cha, người thật nhẫn tâm buông xuống. Trương đồ tể khó được không có tức muốn hộc máu mà chụp đánh Trương Mạc đầu. Mà là nhìn hai người rời đi phương hướng, lắc đầu cười nói, còn có cái gì thể diện đuổi theo nhân gia không bỏ đâu. Nếu là lấy Lâm Tú Tài là cái bao cỏ, ta tuy là mãng phu lại cũng là muốn đua một phen. Đã có thể hướng về phía hắn cái thứ nhất tìm được A Thiền cũng đem người cấp mang về tới. Ta liền không thể lại động bên tâm tư. A Thiền không nhìn lầm người, nghĩ đến bọn họ sau này nhật tử quá đến nhất định không kém. Người nói ta hà tất là cái kia không mặt mũi, lì lợm la liếm mà đi vào hạt trộn lẫn. Chỉ sợ ta có tâm kỳ hảo, nhân gia cũng không muốn cùng ta có liên lụy, điểm này thịt nàng khẳng định sẽ đem tiền còn trở về. Phân đến như vậy thanh càng không có gì khả năng, sau này ngươi cũng không cho lại không lớn không nhỏ. Nói chuyện chú ý chút, đừng làm cho người nghe xong chê cười đi, Trương Mạc tức giận mà. Liền tính lại không tình nguyện vẫn là lên tiếng, chỉ là nghe được niệm học đường vẻ mặt mâu thuẫn. Ta không cần niệm thư, tương lai cũng là làm bán thịt, phí kia đồ bỏ tiền làm cái gì. Có này công phu, người chỉ bằng giáo giáo ta thấy thế nào cân tính sổ hảo. Trương đồ tể ôm quá nhi tử bả vai. Vừa đi một bên nói, cha lại không phải chỉ vào ngươi khảo công danh, người đọc sách có thể hiểu đạo lý nhiều biết mấy chữ. Đừng cùng cha giống nhau cùng cái có mắt như mù giống nhau. Sau này chính là nói thân người khác cũng có thể xem trọng ngươi chút. Nghe cha, ta tổng không thể hại ngươi không phải. Chúng ta này liền đi học đường. Hôm nay đem nên bị đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết. Ngày mai liền đi, Trương Mạc nhìn tuổi còn nhỏ. Lúc này trong lòng cũng là ngũ vị trần tạp. Hắn cũng tưởng có Toan Tú Tài như vậy bản lĩnh. Gặp được sự tình không chút hoang mang. Cùng bọn họ chính là không giống nhau. Liền cha đang nghe đến việc này thời điểm cũng là thiếu kiên nhẫn. Tới tới lui lui đi rồi vài tranh cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Toan Tú Tài nhanh như vậy là có thể tìm ra manh mối. Bất chi bất giác chung hắn cảm thấy Toan Tú Tài cũng không như vậy chán ghét. Không thể không nói vẫn là A Thiền ánh mắt hào. Không định nhân ra lúc ấy nhìn chằm chằm nàng nam nhân cũng không thiếu. Nàng lại cố tình nhận định cái này chỉ biết đọc sách Toan Tú Tài. Nhìn hắn là có vài phần thật bản lĩnh, nếu có thể đến danh, A Thiền sợ là có thể làm quan thái thái. Nhà mình lão cha đó là không muốn chết tâm cũng không được. Hắn nếu là cái cô nương, cũng khẳng định tuyển Toan Tú Tài, cùng một cái giết heo bán thịt có thể có cái gì tiền đồ. Không ai là ngốc tử, cha còn có chính mình cái này kéo chân sau. Cái nào hảo hảo cô nương ra còn không có đứng đắn sinh hoạt liền có cái có thể chống đối chính. Mình nhi tử, hắn còn hảo, ngày thường có thể chết ra lại mặt mà quấn lấy A Thiền nói đông nói tây. Cha lại đáng thương thực, sau này chỉ sợ liền con mắt xem A Thiền cũng không dám bãi. Chung quy vẫn là có duyên không phận thôi. Lâm Viễn Nam đem A Thiền đưa đến Chu gia cách đó không xa. Nhìn nàng vào sân lúc này mới xoay người về nhà, bọn họ mẫu tử tới trấn trên không bao lâu thời gian. Lui tới người không nhiều lắm, cùng Chu gia so sánh với có vẻ quạnh quẽ rất nhiều. Nhà mình viện môn bên ngoài còn không có dán vui mừng câu đối. Thành thân sở hữu sự tình đều là mẫu thân một tay xử lý. Nghĩ đến lúc này hẳn là còn ở lo lắng A Thiền. Vô tâm mặt khác, đi vào sân. Chỉ thấy nương ngồi ở ghế gỗ thượng, dĩ vãng thu thập thỏa đáng dung mạo hôm nay có vẻ có chút hỗn độn. Nhiều năm như vậy gian nan sinh hoạt làm vốn nên sống được tinh tế yêu nhã nàng trở nên tang thương. Lên, khó được trong nhà làm hỷ sự lại bởi vì bực này mọc lan tràn chi tiết ai thán liên tục. Nói đến cùng vẫn là hắn này đương nhi tử sai lầm. Hắn nếu là có thể cùng những người đó chống chọi, sẽ không hạ xuống hạ phong, nương trên mặt ưu sầu hẳn là sẽ thiếu chút bãi. Lâm đại nương trong lòng như thế nào có thể không vội. Hiện tại đừng nói A Thiên, ngay cả Sa Nam cũng không có tung tích, nếu là tới rồi ngày mai còn không thể trở về. Này đại hỷ nhật tử nên làm cái gì bây giờ? Nàng hiện tại vô cùng hy vọng bọn họ có thể cùng người bình thường ra giống nhau. Quá đơn giản sinh hoạt, không cần lưng đeo như vậy nhiều cừu hận, càng không cần bị những cái đó hiểm ác người nhìn chằm chằm. Càng nghĩ càng giận phẫn, đứng lên vừa muốn ra cửa, lại thấy Sa Nam đứng ở trong viện, sắc mặt tiều tụy hiển nhiên là chưa nghỉ ngơi tốt, trên mặt mang theo cười, làm nàng cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, kinh hỉ nói, A Thiên đã trở lại nhưng có bị thương, thật sự là Phương Giao làm. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, tâm địa như thế nào liền như vậy ác độc đâu. Lâm Viễn Nam nghĩ nghĩ vẫn là tính toán đem trên núi sự tình giấu xuống dưới. Nếu bị nương biết hắn con đường làm quan đường bị những người đó cấp phá hủy. Không chừng đến như thế nào khí, có thể căng bao lâu liền căng bao lâu bãi. Đãi thành quá thân, hắn tái hảo hảo cùng bọn hắn đánh giá, mở miệng đáp. Đều nói nữ nhân ghen ghét tâm đáng sợ, hiện giờ nhưng xem như đã lĩnh giáo rồi, cũng không biết lúc trước rốt cuộc là nơi nào không có làm đối. Thế nhưng bị nàng như vậy nhớ thương, Lâm Đại Nương nhịn không được thở dài. Tình việc này chính là như thế, nếu là ái liền ngọt như mật, không yêu đó là, tinh tế luận đúng sai đó là không thành, chỉ tiếc chúng ta hiện tại chính là có lý cũng không thấy đến có ích lợi gì. Này ngậm bồ hòn cũng không biết muốn ăn nói tới khi nào. Được, ngày đại hỷ đừng nói này đó phiền lòng sự. Về phòng dọn dẹp một chút, bếp thượng còn có ta cho ngươi ôn canh trứng. Ăn qua tới giúp ta treo đèn lồng dán câu đối đám cưới, Lâm Viễn Nam cười lên tiếng về phòng đi. Đổ nước ấm tẩy quá thân mình thay đổi xiêm y, ăn no bụng mới cảm thấy cả người một lần nữa khôi phục sức lực. Nương riêng đi hỏi qua bên gia làm qua hỷ sự phụ nhân. Chiếu nhân gia nói đem nên chuẩn bị đều bị thỏa đáng. Hai nhà ly đến lại gần, một đi một về cũng là mau thực, nghĩ đêm qua cùng sáng nay thượng bị nàng tra tấn khổ sở sau này liền phải ly chính mình đi xa. Góc cạnh rõ ràng hình dáng trở nên ôn hòa, tuấn nhan bay lên một mặt nhàn nhạt hồng, Lâm Đại Nương ở bên ngoài chờ đến hắn ra tới. Nghi hoặc hỏi, êm đẹp mà mặt đỏ cái gì? Chúng ta tay chân đến nhanh nhẹn chút, còn có nửa ngày công phu còn có rất nhiều sự tình không thu xếp. Nhà chúng ta cũng không có gì lui tới thân thích, ta phân phó tửu lầu làm mấy thứ ngon miệng đồ ăn. Chờ ngươi đem tân nương tử tiếp về nhà đưa lại đây. Chúng ta người một nhà vừa lúc ăn cái bữa cơm đoàn viên. Ta chỉ sợ ngươi kia thảo người ghét nhị bá sẽ ra mặt dày thấu đi lên. Lúc trước liền không nên làm hắn vào cửa. Hỏng rồi chúng ta toàn ra không khí, Lâm Viễn Nam nhếch miệng cười cười. Thẳng hướng câu đối đám cưới thượng làm tốt hồ dán. Nhìn hảo hai bên vị trí trước dính hảo trên cùng rác. Theo tường phùng dùng tay vuốt phẳng, bên kia cũng là như thế. Nương lại là tinh thần tỉnh táo. Không ngừng nói qua đi những cái đó chuyện gạo xưa thóc cũ. Nghẹn nhiều năm như vậy ủy khuất, khi đó hắn tuổi tác thượng ấu, đó là nói hắn cũng nghe không hiểu, lại sau lại hắn cầu học đọc sách, nàng càng là đem những lời này nuốt vào bụng, này một nhẫn liền nhịn mười mấy năm, hắn hiểu nương trong lòng không thoải mái, cho nên chỉ là an tĩnh mà nghe, chỉ cần nàng trong lòng có thể dễ chịu liền thành. Có lẽ không dùng được bao lâu, hắn là có thể làm nương đem sở chịu hết thảy toàn bộ còn cấp những người đó. Lại nói A Thiền riêng thu thập một trận mới về nhà. Ở nhà hỗ trợ hàng xóm cũng không có nhìn ra có cái gì không ổn. Như cụ nói cười cười mà đặc du bánh, nhưng thật ra tổ mẫu lại nhìn đến nàng khi trong ánh mắt tức thì đôi đầy nước mắt. Vội vội vàng vàng mà hủy diệt, hướng nàng vẫy tay. Đem nàng kéo đến bên cạnh từ trên xuống dưới mà đánh giá một lần. hỏi, nhưng có thương tích đến nơi nào? Là Sa Nam kia hài tử tìm được ngươi sao? Hài tử, là tổ mẫu xin lỗi ngươi. Thật không nghĩ tới nhà chúng ta sẽ dưỡng ra ngươi ca như vậy xúc sinh. Mắt thấy bị người bắt đi lại thờ ơ. Sớm biết rằng trước kia tỉnh xuống dưới ăn có thể uy cầu cũng không nên dưỡng hắn như vậy đại a. Thiền nhưng thật ra không biết còn có việc này. Nghe vậy lại bất quá là nhàn nhạt mà cười cười. Trần An nói, ngài đừng tức giận, ta này không phải êm đẹp đã trở lại. Ta cùng với hắn cũng không tính người nào. Hắn đó là mắt lạnh nhìn cũng là hẳn là. Hảo, việc này liền như vậy đi qua. Ngày mai chính là ta cùng Sa Nam ngày lành. Vui vẻ chút mới là. Nói không chừng sau này sẽ không có nữa này đó cực khổ. Chu tổ mẫu thật dài mà thở dài. Trong nhà này sự nàng hiện giờ là quản không được. Hết thảy thuận theo tự nhiên bãi. Chỉ cần A Thiền quá đến hảo quá đến hài lòng chính là. Người đi trước buồng trong bổ bổ giác, dưỡng hảo tinh thần, ngày mai làm xinh xinh đẹp đẹp tân nương tử, A Thiền cười cười. Tuy là đêm qua không có trắng đêm khó miên, sắc mặt thoạt nhìn như cũ có vẻ tiêu tụy bất kham. Đáy mắt Hắc Thanh càng là thấy được, thật là như hoa tuổi tác, chỉ cần có một chút thì vết liền che đậy không được. Vừa muốn hướng trong phòng đi, lại nghe bận việc phụ nhân nhóm đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Đều có người mở miệng lấy lòng, này không phải A Cửu sao? Chúng ta trấn trên liền thuộc ngươi tiền đồ, lúc trước nói đi là đi, hiện giờ tránh gia nghiệp đương phú quý lão gia, chính là liền ngươi một mặt đều khó gặp thực, đây là tới xem A Thiền. Này đều đã bao nhiêu năm, nhân gia đều tìm người trong sạch, chúng ta trấn trên mấy năm nay lớn lên xinh đẹp tuổi trẻ cô nương nhiều đi. Người nếu là có tâm tư, thím cho ngươi dắt giật dây. Ngoặc kép, hết chương.